Đệ nhất danh sách, chương 673, ám sát, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Lão bản, hắn xác thực khả năng sống nhiều hơn 200 năm. Vương Uẩn cẩn thận nói, bất quá ngài cũng phải cân nhắc, vật thí nghiệm cũng sống nhiều hơn 200 năm. Nhưng chúng là lấy cái quỷ gì bộ dáng sống. Nói đến đây, Khổng Nhĩ Đông nhìn Vương Uẩn nhất nhãn. Được rồi, ta biết, lần này ngươi dẫn đội đi phương Bắc, trước tọa sơn quan hổ đấu, để cho An Kinh Tự, Vương Thị cùng hỏa chủng công ty đấu đi. Nếu như có cơ hội, liền đem không số không một vật thí nghiệm cho ta mang về. Bởi vì cái gọi là gần vua như gần cọp, trước một giây trả lại chuẩn bị chịu ưu ái Vương Uẩn. Lúc này lại cảm nhận được một tia đến từ Khổng Nhĩ Đông phiền chán. Dĩ vãng, lão bản lên cơn, tất cả mọi người sẽ đem Vương Uẩn mời đến. Chỉ cần Vương Uẩn vừa đến, tự có biện pháp để cho Khổng lão bản bắt đầu vui vẻ. Bởi vì rất nhiều khó giải quyết nan để đến hắn nơi này, cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Mà bây giờ, Vương Uẩn cảm nhận được vị này Khổng lão bản đối với không số không một vật thí nghiệm cố chấp. Mà ngay cả một tia đề nghị đều nghe không vào. Nguyên bản hắn còn có một kiện tương đối chuyện trọng yếu báo cáo. Nhưng hiện tại xem ra, hay là trước chờ một chút a, Vương Uẩn cung kính nói. Minh bạch, ta nhất định vì ngài đem cái này vật thí nghiệm cho mang về Khổng thị. Khổng Nhĩ Đông đứng dậy. Ừ, ta bây giờ còn phải đi lão bản biệt thự thương nghị chuyện quan trọng. Liền không để lại ngươi ăn cơm đi. Mau chóng lên đường đi. Hảo. Vương Uẩn đi ra áo bên cạnh giúp đỡ Khổng Nhĩ Đông lấy xuống áo khoác ngoài. Người xem ta mang bao nhiêu người phù hợp. Chính mình xem đi. Ta tín nhiệm năng lực của ngươi. Ngươi cảm thấy bao nhiêu phù hợp liền mang bao nhiêu. Khổng Nhĩ Đông trong khi nói chuyện phủ thêm áo khoác ngoài đi ra ngoài. Cũng không quay đầu lại. Chính sảnh bên ngoài cùng chờ đợi các quân quan. Cái này xem như đợi uổng công. Đường Khổng Nhĩ Đông đi ra thời điểm, các vị quan quân từng cái một đứng thẳng tắp, mắt xem mũi mũi nhìn tâm đại khí cũng không dám ra ngoài. Quản gia dùng thăm dò ánh mắt nhìn hướng Vương Uẩn. Vương Uẩn thì cười khổ lắc đầu. Quảng cáo, phía ngoài hắc sắc đoàn xe sớm liền chờ ở cửa. Khổng Nhĩ Đông hành trình đã sớm từ thư ký an bài thỏa đáng. Một camera hành trình đội từ thông tế đường chạy nhanh hướng chính cùng đại đạo. Phía trước có xe cảnh sát mở đường. Phía sau thì có ngồi đầy bảo tiêu cỗ xe hộ tống. Nhưng Khổng Nhĩ Đông việc này cũng không phải đi gặp Khổng thị chi chủ con đần biển. Đoàn xe tại chạy qua chính cùng đại đạo. Khổng Nhĩ Đông tọa giá liền đơn độc quẹo vào một mảnh đường nhỏ. Chỗ đó có một cái chính trực vưu vật niên kỳ nữ nhân ở chờ hắn. Xe dừng lại. Đến nơi này thời điểm, đoàn xe liền chỉ còn lại chiếc xe này. Bảo tiêu cũng vẻn vẹn dư hai người. Một trước một sau canh giữ ở môn khẩu. Nữ nhân đã chờ ở cửa. Nàng xem thấy tóc đã hoa râm Khổng Nhĩ Đông. Mỉm cười oán giận nói. Ngài như thế nào mới đến a? Là không phải là không muốn ta. Khổng Nhĩ Đông thấy được năm này nhẹ nữ nhân. Trong nội tâm mù mịt dường như đều tản đi tựa như. Hắn dùng ngón tay vuốt một cái nữ nhân mũi. Tiểu mèo thèm ăn a, hai người đi vào nhà đi. Cái biệt thự này vô cùng u tĩnh. Cũng không sợ có người thấy được cử động của hắn. Kéo ra biệt thự đại môn. Trên cửa phát ra kẽo kẹt chi tiếng vang. Khổng Nhĩ Đông cau mày nói. Cái này nên thay. Nữ nhân ủy khuất nói. Đây không phải không có tiền sao. Người xem phòng này cũng nên sửa chữa lại. Mấy ngày hôm trước lầu các trả lại gì nước kia mà nha. Khổng Nhĩ Đông phục lại nở nụ cười. Sạch biến đổi hoa dạng đòi tiền. Hai người vừa nói vừa đi tiến phòng khách. Nữ nhân đã đưa tay cởi Khổng Nhĩ Đông trước ngực nút áo. Có thể đang lúc này, phòng khách trên đỉnh thủy tinh đèn treo tường bỗng nhiên phát ra một tiếng giòn vang. Khổng Nhĩ Đông kinh ngạc ở giữa ngẩng đầu. Càng nhìn đến kia thủy tinh đèn treo tường nền lại có đinh ốc sụp đổ khai mở. Nữ nhân thét chói tai vang lên né tránh. Khổng Nhĩ Đông cũng muốn trốn. Có thể hắn lớn tuổi. Thân thủ đã sớm không có lúc tuổi còn trẻ linh hoạt. Ầm ầm một tiếng. To lớn đèn treo tường chính là đem Khổng Nhĩ Đông đè ở dưới mặt. Màu tím sậm huyết dịch theo sàn nhà cuồn cuộn chảy ra. Khổng Nhĩ Đông chân vẫn còn ở liên tục run rẩy. Phía ngoài Bảo Tiêu nghe được động tĩnh lập tức vọt vào. Mà đang ở biệt thự này không xa một tòa kiến trúc. Hương Thảo đối với Đường Họa Long cười khẽ lên. Đối phó, thu đội. Đường Họa Long hiếu kỳ nói. Cái này xong việc, đương nhiên, Hương Thảo cười nói. Nguyên bản còn tưởng rằng này Khổng Nhĩ Đông không có cái gì khuyết điểm. Chăm sóc Bảo Tiêu lại nhiều, khó có thể ra tay. Nhưng không nghĩ tới thằng này lúc còn trẻ chú ý cẩn thận. Lớn tuổi ngược lại bắt đầu tham luyến nữ nhân trẻ tuổi tư sắc. Đường Họa Long nghĩ nghĩ nói. Có thể là có thể từ trên người nữ nhân trẻ tuổi tìm về chính mình thanh xuân a. Lớn tuổi quyền mưu người rất nhiều đều như vậy. Cái đồ chơi này liền giống như độc dược. Không sai. Hương Thảo cười nói. Đi nhanh lên đi. Tuy ta làm như là một hồi ngoài ý muốn. Nhưng Khổng thị những tin tình báo kia người phụ trách nhất định sẽ sinh nghi. Hơn nữa lão bản muốn chúng ta đi phương Bắc. Lần này nhằm vào hỏa chủng hành động. Hai ta phải trình diện. Đối với ngươi nghi hoặc chính là. Nếu như một mình ngươi liền có thể làm được. Vì sao còn gọi ta? Ta này lão cánh tay lão chân chịu không được ngươi hành hạ như thế. Đường Họa Long tức giận nói. Hương Thảo kiên nhẫn giải thích. Ngươi xem, lợi hại người cũng có hợp tác. Ví dụ như Lý Thần Đàn cùng Tư Ly Nhân. Ví dụ như Khánh Trần cùng La Lam. Ví dụ như Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận. Còn có Hứa Hiền Sở cùng hắn Đại Hắc Nồi. Đợi một chút, phía trước nói này mấy cái ta hiểu. Người cuối cùng là cái gì tổ hợp? Hai người nói giỡn ở giữa chuẩn bị lui lại. Có thể Hương Thảo thân hình dừng một chút. Hắn hướng một cái khác tòa nhà trên đại lầu nhìn lại. Có thể bên kia cái gì cũng không có. Kỳ quái. Vừa vặn như bị người nhìn chằm chằm đồng dạng. Đi nhanh lên. Nơi đây không nên ở lâu. Đều hai người sau khi rời đi. Khổng thị quân tình hai chỗ trưởng phòng Vương Uẩn từ cao ốc trên đỉnh tháp nước trong nhảy ra ngoài. Thiếu chút liền bị phát hiện rồi nha. Hắn nhìn hướng kia tòa nhà gặp chuyện không may biệt thự. Lúc này đã có đếm không hết người đang hướng phía nơi này hội tụ. Vương Uẩn trên mặt không có chút nào biểu tình. Giống như là đứng ngoài quan sát lấy người khác tai nạn đồng dạng. Tại đi qua, tất cả Khổng thị hệ thống tình báo người đối với Vương Uẩn đều vô cùng khách khí. Bởi vì Khổng Nhĩ Đông không chỉ một lần nhắc tới qua. Tương lai muốn cho Vương Uẩn người như vậy tiếp nhận hệ thống tình báo. Quảng cáo. Trên thực tế, Vương Uẩn tuy thân là hai chỗ trưởng phòng. Nhưng thường xuyên hội vượt quyền cho một chỗ. Ba chỗ phân phối công tác. Không là chính bản thân hắn muốn vượt quyền. Mà là Khổng Nhĩ Đông cho hắn quyền. Vương Uẩn làm trưởng phòng đã lâu rồi. Hắn không ngại làm lâu hơn một chút. Sau đó đều Khổng Nhĩ Đông về hưu, trở thành tân tin tức người phụ trách. Lâu một chút không quan hệ, nhưng không thể đợi không được. Một cái truy cầu trường sinh thủ trưởng, đó là cấp dưới tai nạn a, cũng nói gần vua như gần cọp. Ai lại muốn một mực cùng một cái tùy thời có thể ăn tươi chính mình hổ nha. Đương nhiên, Vương Uẩn cũng không có dũng khí tự tay giết đi Khổng Nhĩ Đông. Hắn chỉ là che giấu phát hiện Hương Thảo cùng Đường Họa Long tung tích sự tình. Đây vốn là hắn muốn hồi báo sự tình. Có thể Khổng Nhĩ Đông thái độ. Để cho hắn đem việc này giấu giếm hạ xuống. Nguyên bản hắn chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch. Vương Uẩn lại không nghĩ rằng thu hoạch lớn như vậy. Đi trước phương Bắc A. Vương Uẩn bỗng nhiên bật cười. Lập tức trong. Hắn không thể nghi ngờ là tiếp nhận hệ thống tình báo thí sinh tốt nhất nhất. Nhưng như thế nào mới có thể đem cái này nhất xóa đi? Còn cần một phần lễ vật. Khổng thị hiện giờ người cầm lái con đần biển tuổi tác cũng lớn. Nghĩ đến đối với Trường Sinh hẳn cũng rất cảm thấy hứng thú. Vương Uẩn rất rõ ràng. Thời điểm này tối nên làm cũng không phải đi kết đảng mang chính trị. Mà là muốn cho Lỗ Biển Đông minh bạch. Ai mới thật sự là làm việc người. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.